Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, kịch chiến. Có chút ý tứ, Bắc Khảm Hầu lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Tịch mịch 20 năm, thiên hạ lớn dĩ nhiên không có một cái đáng giá hắn một trận chiến đối thủ. Thực sự thật đáng buồn, trước khi tới, trừ vì ào ra chứng minh cảm giác nhục nhã bên ngoài. Lớn nhất lý do chính là vì có thể cùng trong truyền thuyết Lục Xanh một trận chiến. Cái kia truyền thuyết, không phải Lục Xanh kiếm thánh truyền thuyết, nếu như Lục Xanh võ công, vẻn vẹn như trong giang hồ thịnh truyền như thế không kém Bộ Phi Yên. Bắc Khảm Hầu căn bản đề không nổi nửa điểm hào hứng. Hắn đã từng phê bình thiên hạ nhân tài mới nổi, Liễu Thanh Vân, Bộ Phi Yên đều là 10 năm sau có thể chịu được một trận chiến. Hắn đã chờ 20 năm, không ngại lại 10 năm, thế nhưng là, chờ thời gian như vậy dày vò, để Bắc Khảm Hầu đều cảm giác thân thể của mình có phải hay không có chút gì xét. Nhưng trước đây không lâu, hắn lại ngạc nhiên thám thính đến một cái chỉ có tại tuyệt đỉnh cao thủ vòng tròn bên trong mới lưu. Truyền tin tức, 20 năm qua, cái thứ nhất đạp lên đạo cảnh cao thủ dĩ nhiên không phải tất cả mọi người xem trọng Bộ Phi Yên. Mà là thế này toàn thân trên dưới đều lộ ra thần bí Lục Xanh. Lục Xanh đối ngoại tuyên bố chỉ có tiên thiên chi cảnh. Mà lại hắn nhiều lần cùng người giao thủ đều không có triển lộ ra đạo cảnh phía trên tu vi. Thế nhưng là, Liễu Tống Ba lại trong lúc vô tình lộ ra. Tại lần thứ nhất đánh với kiếm ma một trận thời điểm, Lục Xanh lộ ra chân thực thực lực, thiên đao Liễu Tống Ba. Không dám địch vậy, tin tức này đã từng một trận hóa thành như vòi rồng càn quét tuyệt đỉnh cao thủ lỗ tai. Nhưng tất cả mọi người lựa chọn khám phá mà không nói toạc. Tức là cao thủ, hẳn là có cao thủ khí lượng. Đã Lục Xanh thích chứa một cái thế tục nhất lưu cao thủ liền để hắn giả bộ a. Mọi người cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm bát quái. Trọng yếu hơn là, Lục Xanh phía sau, lộ ra để bọn hắn thật sâu kiêng kỵ thần bí. Mặc dù thế lực khắp nơi sớm đã đem Lục Xanh tổ tông 18 đời điều tra rõ ràng. Lục Xanh gia đình bối cảnh, từ nhỏ đến lớn kinh lịch đều không có nửa điểm vấn đề. Có thể cái này không có vấn đề, nhưng lại là vấn đề lớn nhất. Từ xưa đến nay, không có người trưởng thành có thể nhanh đến Lục Xanh tình trạng như vậy. Nếu như vẻn vẹn nói là Lục Xanh thiên phú, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Mà trước đó Lục Xanh chính mình lộ ra là phạt ác đế quân hạ phàm. Cao tầng bên trong lý tính lựa chọn không nhìn. Không nói trước những hư vô mờ mịt kia thần phải chăng thật tồn tại. Coi như thật sự có. Cách bọn họ quá mức xa xôi. Mà lại Lục Xanh trong miệng thần minh hệ thống. Cùng bọn hắn biết thần thoại thời kỳ truyền thuyết có quá lớn xuất nhập. Cùng nó tin tưởng Lục Xanh ngẩng đầu ba thước có một món lớn thần minh huynh đệ. Bọn hắn càng muốn tin tưởng Lục Xanh phía sau là thánh địa. Hoặc là trong truyền thuyết thần bí nhất Hiên Viên Thôn. Cái kia 7 đại thánh địa bên trong chưa hề trong lịch sử xuất hiện qua. Lại làm cho Côn Luân thánh địa, Đạo Đình Huyền Tông, Nam Hải Từ Hàng, Đại Nhật Phật Tông mấy thánh địa đều im miệng không nói đệ nhất thánh. Nhưng vô luận Lục Xanh bối cảnh cỡ nào thần bí, hoặc là đáng sợ cỡ nào, cái này ở trong mắt Bắc Khảm Hầu đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Lục Xanh ẩn giấu đi thực lực chân thật, mà Lục Xanh thực lực chân thật, có thể chịu được một trận chiến, cái này là đủ rồi. Lúc trước, Bắc Khảm Hầu một trận cho rằng truyền ngôn sai, hoặc là nói, Liễu Tống Ba cái kia ngớ ngẩn nhìn nhầm, bởi vì Lục Xanh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều không có nửa điểm đạo cảnh tu vi thần hồn. Nếu như tiên thiên chi cảnh là cảm ngộ thiên địa pháp tắc, thuận ứng thiên địa pháp tắc, như vậy đạo cảnh cao thủ, từ trình độ nào đó tới nói hẳn là nắm giữ thiên địa pháp tắc. Bắc Khảm Hầu trước đó không nhìn thấy lục xanh loại kia đạo vận. Nhưng tại trong chớp mắt, lục xanh khí thế trên người lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí có thể nói, vô luận khí thế và khí chất đều phảng phất đổi thành một người khác. Giờ khắc này, lục xanh vẫn là lục xanh, nhưng hắn lại đã không phải là lục xanh. Bắc Khảm Hầu có chút buông xuống ôm lấy cánh tay, vô lực rủ xuống ở bên người. Đây không phải đối với lục xanh khinh thị, mà là đối với lục xanh vô cùng coi trọng. Nhìn như vô lực hai tay, lại là Bắc Khảm Hầu cường đại nhất vũ khí đáng sợ. Mặc dù Bắc Khảm Hầu võ công toàn thân trên dưới đều là vũ khí, nhưng hắn mạnh nhất vũ khí vẫn là nắm đấm của hắn. Lục xanh ngón tay có chút nhất câu, hàn thiết kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ rơi vào đến lục xanh trong tay. Trường kiếm tại tay, lục xanh khi thế lại từ trước đó lạnh nhạt nháy mắt hóa thành một thanh hàn quang bắn ra bốn phía. Vô cùng sắc bén bảo kiếm, lục xanh nhẹ nhàng nâng lên kiếm, trường kiếm trực chỉ thương khung, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Phảng phất một đạo tia laser tan vỡ hư không, kiếm đạo ý niệm khuấy động thiên địa đạo vận, bầu trời xanh thảm nhộn nhạo lên từng đạo liên ly bóp méo không gian, ba đầu bị quân trận cụ tượng hóa cự thú, tại liên ly bên trong bóp méo, oanh, đột nhiên, phảng phất bị đâm thủng bọt biển đồng dạng vỡ vụn, ba chi trong đại quân, một nháy mắt người ngã ngựa đổ. Người ta chiến, chính là đỉnh cao nhất, người không liên hệ vẫn là rời sân cho thỏa đáng. Lục xanh hóa thành thanh phong âm thanh âm vang lên, lẽ ra nên như vậy. Bắc Khảm Hầu rất là tán đồng, hắn thấy, quyết đấu là thần thánh, tự nhiên hẳn là không ràng buộc, không có quấy rầy. Bắc Khảm Hầu nhẹ nhàng vung tay lên. Ẩn giấu ở phía sau Thâm Lam Hải đại quân chậm rãi chỉnh tề lui về phía sau. Các ngươi cũng rút lui đi. Lục xanh thản nhiên nói. Hắc Vĩnh trên mặt mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng phi thường minh bạch. Loại này đạo cảnh chi cảnh cao thủ chiến, không phải dựa vào mấy ngàn người ngưng kết ra chiến trận có thể can dự. Hổ kỵ binh 1000, Huyền Thiên Vệ 1000. Hai con quân đội cộng lại, chưa hẳn đánh thắng được Thâm Lam Hải. Huống chi, lục xanh nhẹ nhàng một kiếm liền rách quân trận. Hai người muốn thật đánh nhau, dư ba phía dưới, sóng lớn đái cát, chính mình mang tới huynh đệ, sợ là muốn đều gãy kích trầm xa. Tại Thẩm Lăng ra lệnh một tiếng, Hắc Vĩnh mang theo một đám dưới tay hướng bên ngoài trại lính thối lui. Lục xanh, ngươi xác định ngươi có thể ứng phó? Thẩm Lăng trước khi đi có chút bất an hỏi, nhưng bị lục xanh một câu nếu không ngươi đến, quán ngoan ngoãn đi theo Hắc Vĩnh thối lui ra khỏi quân doanh. Bầu trời quang đáng vạn dặm, dưới chân 3000 xác chết trôi, trước mắt gió xoáy cỏ cứng, sau lưng chiến mã hí dài. Lục xanh nhẹ nhàng bước ra một bước, kiếm trong tay lập tức tản mát ra từng đợt đạo vận. Đạo vận không thể gặp, lại có thể cảm ứng. Cực tình kiếm đạo, hoành giá thiên địa, đôi mắt bên trong, vô hỉ vô bi, một cái kỳ tích tích, thành tựu Lãng Phiên Vân. Nếu như không có kỳ tích tích chết, Lãng Phiên Vân có lẽ vĩnh viễn không cách nào cực tại tình, từ đó cực tại kiếm một bước. Kỳ tích tích tại trong hiện thực chết rồi, nhưng ở Lãng Phiên Vân kiếm đạo bên trong, nàng lại vĩnh viễn còn sống, bởi vì nàng chính là Lãng Phiên Vân kiếm đạo. Khi thể nghiệm Lãng Phiên Vân về sau, lục xanh mới minh bạch cái gì là cực tình kiếm đạo. Đối với tình thật cùng thuần túy, vượt qua thế gian hết thảy, nhưng Lãng Phiên Vân kiếm đạo là Lãng Phiên Vân. Lục xanh có chính mình tình, cũng nên có chính mình kiếm đạo. Sở dĩ, lục xanh ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh bắn về phía tây, phảng phất phá vỡ địa vực ngăn trở, vượt qua dãy núi trùng điệp. Lãng Phiên Vân kiếm đạo, quá bi thương, đây không phải lục xanh muốn, coi như Lục Xanh muốn đi lên cực tình kiếm đạo, hắn cũng tình nguyện lựa chọn đem kiếm đạo hóa thành thủ hộ yêu nhất người quyết tâm. Đại mạc cát vàng như sóng lớn cuồn cuộn, kim sắc dưới trời chiều, cát vàng bị nhuộm thành động lòng người kim sắc, một bộ áo trắng Tịnh Ảnh, đứng tại kim sắc đỉnh sóng phía trên, Tịnh Ảnh như nhảy múa đồng dạng vũ động kiếm, ống tay áo bồng bềnh, giống như bầu trời lướt qua mặt trời mỏng mây, bộ phi yên kiếm rất chậm, nhưng lại rất đẹp, ngồi trên lạc đà Lục Ly, cũng chẳng hay ở giữa nhìn tim đập thình thịch, lấy Lục Ly cảnh giới, còn vô pháp nhìn ra bộ phi yên kiếm có cái gì chỗ kỳ diệu. Nàng duy nhất có thể hiểu được chính là, bộ phi yên vũ đạo thật đẹp, so với nàng thấy qua tất cả vũ đạo, đều muốn đẹp hơn trăm lần, nghìn lần, bộ phi yên kiếm, tại trong lòng bàn tay của nàng linh hoạt múa, không có hàn quang chớp động, không có kiếm khí tung hoành, nhưng lại có phản xạ kim quang, còn có cái kia ở khắp mọi nơi nhộn nhạo liên ly. Từ khi bước ra Giang Nam đảo, bộ phi yên nhận thức thần châu đại địa phong hoa tuyết nguyệt. Kiếm của nàng cũng từ lúc mới bắt đầu lạnh lẽo băng hàn dần dần trở nên không nữa băng lãnh. Bởi vì làm người tâm, thủy chung là nóng, đi đại lý, bộ phi yên kiếm như là bạch ngọc ôn nhu, đi thảo nguyên, bộ phi yên kiếm như thiên địa đồng dạng rộng lớn, mà hiện tại, bộ phi yên kiếm như trường hà mặt trời lặn giống như phóng khoáng. Nàng lấy thiên địa làm sư, lấy giang sơn làm mực, nhưng thủy chung vô pháp viết lên ra, thuộc về mình kiếm đạo. Đột nhiên, bộ phi yên dừng tay lại bên trong kiếm, bỗng nhiên thu tay, nghi ngờ nhìn qua phương đông chân trời, bầu trời truyền đến một đạo như có như không đạo vận, mang theo nồng đậm tưởng niệm. Bộ phi yên tựa hồ không có hiểu, nhưng lại tựa hồ đã hiểu, một nháy mắt kinh ngạc về sau, trước mắt hiện lên một chương mang theo xấu xa khuôn mặt tươi cười. Bộ phi yên khóe miệng có chút câu lên, một đạo khiến thế giới đều ảm nhiên mỉm cười dập dờn mở ra. Suy, trường kiếm giữa trời, một đạo kiếm khí làm đáp lại, tự đại mạc chỗ sâu phóng lên tận trời. Tốt, Bắc Khảm Hầu hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, như thế kiếm đạo mới có thể đánh với ta một trận. Ha ha ha, tiếng nói rơi xuống đất, Bắc Khảm Hầu thân hình đã biến mất, vô luận Thẩm Lăng như thế nào tìm kiếm, trên trời dưới đất đều đã không có Bắc Khảm Hầu thân ảnh. Nhưng từng đợt phảng phất tiếng sấm đồng dạng tiếng xé gió, lại tại võ đài bốn phương tám hướng lừa dối vang. Bắc Khảm Hầu không phải biến mất, mà là tốc độ của hắn đã vượt qua mắt thường cực hạn, hắn chỉ là di động quá nhanh, nhanh vô pháp dùng con mắt bắt giữ, chỉ có thể dùng ý niệm bắt giữ. Lục Xanh vẫn như cũ đứng yên lấy bất động, quanh thân nhộn nhạo liên ly, như sóng biển bên trong cây rong không ngừng múa. Không phải Lục Xanh không muốn động, mà là quanh người hắn khí cơ đã bị Bắc Khảm Hầu một mực khóa chặt. Bất kỳ cái gì động tác cũng có thể lộ ra sơ hở chí mạng. Bắc Khảm Hầu thân ảnh tại Lục Xanh cảm giác không ngừng tránh chuyển. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Bắc Khảm Hầu thân ảnh đều bị kéo dài vặn vẹo. Đột nhiên, Bắc Khảm Hầu quỹ tích cải biến, thân hình lóe lên mà hiện thẳng tắp hướng Lục Xanh phía sau lưng oanh kích mà đi. Lục Xanh không nhìn thấy Bắc Khảm Hầu thân hình chỗ, thậm chí giờ phút này hắn cũng không kịp quay người, nhưng Lục Xanh lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một kiếm đâm về sau lưng, oanh, một tiếng vang thật lớn, tầm mắt dừng lại một tấm, Bắc Khảm Hầu nắm đấm, một mực trông đỡ lấy Lục Xanh trường kiếm, cái này một tấm, lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt. Thân ảnh của hai người triệt để biến mất, kịch liệt tiếng nổ từ bốn phương tám hướng truyền đến, vô luận là trên trời, vẫn là trên mặt đất, mà mỗi một lần bạo tạc, đều nương theo lấy lóe lên một cái rồi biến mất dừng lại hình tượng. Mỗi một lần hình tượng xuất hiện, hai người dưới chân đều sẽ nổ tung một cái khoảng 3 mét đường kính hố tròn. Đại địa tại băng liệt, bầu trời tại vỡ vụn, hai người nhanh đều vượt quá Thẩm Lăng tưởng tượng. Giờ phút này Thẩm Lăng trong đầu một mảnh trống không, trừ đối trước mắt tràn ngập huyền huyễn giao chiến hình tượng nhìn mà than thở bên ngoài. Thể nội nhiệt huyết cũng tại thời khắc này cấp tốc tuôn hướng đại não. Cái này mới ứng là cường giả chân chính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,